Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 89 chương khó chơi Vũ Văn Dịch, các ngươi đi xuống, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói, này tất cả thực sự tượng bí ẩn như nhau dây dưa nàng. Tả Y, Lam Phong Đế, Hách Liên Minh Khiêm Mần Y, giữa bọn họ hợp tác lợi thế là cái gì? Nàng tin Hách Liên Minh Khiêm sẽ không lại nhanh như vậy ly khai. Nhất định còn có thể có điều động tác, đã thẳng thắn tất cả. Vì sao Lam Phong Đế chậm chạp không đi nói mục đích của bọn họ? Chỉ Nhu muốn đã đau đầu. Lúc này trời đã hơi sáng lên, mà Hiên Viên Nguyệt vẫn chưa về. Chẳng lẽ là gặp được cái gì nguy hiểm sao? Bất quá sẽ không? Lấy Hiên Viên Nguyệt võ công rất khó gặp được đối thủ. Chỉ Nhu ném đi đáy lòng nghi hoặc, xoay người trở lại trên giường nghỉ ngơi xuống. Chỉ Nhu này ngủ một giấc tới sau giờ ngọ. Rời giường rửa mặt chải đầu, đổi lại nhất kiện hồng nhạt la quần, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Lệ viên là của Lam Phong Dịch quán. Thế nhưng bình thường sứ thần là rất khó ở vào. Ở đây đình đài lâu tạ tinh xảo vô cùng, nhìn ra. Này Lam Phong Đế là một cực kỳ chú ý người, thế nhưng ở đây xác thực danh xứng với thực lồng giam. Phái người giám thị nhất cử nhất động của nàng, bọn họ thực sự trở thành bánh chưng nhân, bị vây quanh ở trong đó. Bây giờ Phong Nguyệt quốc nội tình thế cũng không dung lạc quan. Rốt cuộc muốn thế nào đi làm, ở đáp ứng Lam Phong điều kiện, cũng sẽ không nhượng Phong Nguyệt tổn thất rất lớn đâu. Như trước đủ nghỉ ngơi dưỡng sức đâu, chỉ có trước đó làm tốt tất cả chuẩn bị mới có thể đi ứng đối Tả Y mọi yêu cầu. Nàng phải nhanh một chút cứu Minh Phong ra, nếu không thời gian dài vạn nhất phát sinh biến cố. Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy, dưới chân vừa trượt thân thể lại muốn tượng hồ nước tài đi. Chỉ Nhu trong lòng thầm nghĩ chơi một nghĩ thầm sự tình, quên mất mình ở thủy biên. Chỉ Nhu nhận mệnh nhắm mắt lại, lúc này Kinh Vân và Không Gió Đô âm thầm ra làm việc. Xem ra sau này còn muốn ở vì bên cạnh mình tăng một ám vệ. Không có mong muốn rơi vào rồi trong nước, Chỉ Nhu rơi vào rồi một ôm ấp trong. Có lẽ là Hiên Viên Nguyệt đã trở về, bất quá trở về rất là thời gian. Nhưng là như vậy khí tức không phải Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu chợt mở mắt ra, lại là hắn, Vũ Văn Dịch. Cảm ơn Vũ Văn tướng quân, Chỉ Nhu nhàn nhạt ngữ khí mang theo một tia xa cách nói. Vũ Văn Dịch thả Chỉ Nhu, lui về phía sau một bước, thanh âm trầm thấp nói. Nhìn thấy Phong Hậu muốn điều nhập nước ao trong, nhất thời tình thế cấp bách. Vượt qua, Vũ Văn Dịch vóc người cao to, một thân huyền sắc cẩm bào, hai đạo nồng đậm mày kiếm, thâm thúy tựa hàn tinh thả sắc bén mà sắc bén mắt xếch. Lóe ra và làm cho không người nào pháp lờ đi tinh quang. Vũ Văn tướng quân khách khí, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm nói. Vũ Văn Dịch xuất hiện cũng không ở ý của nàng liệu trong. Không ngờ, Phong Hậu còn là chú ý một chút. Ở đây không thể so Phong Nguyệt, ra cửa lời, còn là mang theo thị vệ của mình cho thỏa đáng. Vũ Văn Dịch thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ. Cười lạnh, càng lúc càng không biết Hoàng thượng. Vậy mà nhượng hắn tự mình giám thị nữ nhân này. Chỉ Nhu nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Tục ngữ nói hảo, cường long áp bất quá bọn gián độc. Đã đường đường Lam Phong đại tướng quân lại lần nữa bảo hộ bản cung, cớ sao mà không làm đâu. Vũ Văn Dịch nghe nói, sắc mặt phát lạnh, hắn là xà sao. Trong mắt thoáng qua một tia không vui. Phong Hậu ý tứ là của Phong Nguyệt thị vệ vô năng, ánh lửa mười phần. Bùm bùm thiêu đốt, Vũ Văn Dịch chính là không quen nhìn vì sao coi trọng như thế một nữ nhân. Cứ nhiên hắn đường đường đại tướng quân đến giám thị nàng. Còn tụ nữ nhân này chế nhạo, Chỉ Nhu nghe nói, không giận phản cười, nếu như Vũ Văn tướng quân đi ta Phong Nguyệt làm khách lời. Tin chỉ cần mấy thị vệ liền có thể bảo vệ, hừ. Đấy là đương nhiên, bản tướng quân ai có tổn hại, Vũ Văn Dịch không thèm nói. Bởi vì ta Phong Nguyệt dân phong thuần phát đêm không cần đóng cửa. Không làm đối lý sự, cho nên cũng không phòng người chi tâm ni. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Xoay người ly khai ở đây, Vũ Văn Dịch đứng ở nơi đó, nhìn kia tuyệt mỹ bóng lưng, phẩm vị lời của nàng, bỗng nhiên sắc mặt thoáng qua một mặt tức giận, nàng đây là đang châm chọc hắn là xà, châm chọc hắn tướng quân đại tài tiểu dụng, châm chọc bọn họ lòng dạ nhỏ hẹp, nữ nhân này, cư nhiên dám như vậy nói với nàng nói, bất quá xính miệng lưỡi cực nhanh mà thôi, một nữ nhân chính là tâm cơ sâu hơn thì thế nào? Chỉ Nhu về tới gian phòng, ngay cũng không có đi ra ngoài. Hiên Viên Nguyệt vì sao vẫn chưa về? Chắc hẳn Vũ Văn Dịch đã phát hiện Không Gió và Kinh Vân không ở Lệ Viên. Xem ra sau này bọn họ hành động phải cẩn thận, chỉ là hy vọng bọn họ có thể sớm ngày tìm được Minh Phong. Bóng đêm thâm trầm, Chỉ Nhu đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Phu nhân, không thu hoạch được gì, Không Gió ngữ khí có chút ảo não nói. Còn có chỗ nào chưa từng đi? Chỉ Nhu nghe nói, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, xoay người nhìn Không Gió. Lam Phong Hoàng Cung và Thụy Vương Phủ, Không Gió trong giọng nói mang theo tự trách nói. Lam Phong Hoàng Cung và Thụy Vương Phủ, Chỉ Nhu trong đầu thoáng qua một hình ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Đi trước Thụy Vương Phủ, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm nói. Còn có 2 ngày thời gian, phải cứu ra Hoàng Thượng, bởi vì nàng cấp hách liên minh phong hà bao nội hương khí 3 ngày. Sẽ gặp mất đi vị đạo, cho nên phải ở thừa dịp vị đạo không có biến mất thời gian cứu ra hắn. Còn chưa có Hiên Viên Nguyệt tin tức sao? Chỉ Nhu nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nói. Hiên Viên Nguyệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì hội không hề tin tức đâu. Không có bất kỳ tin tức, Không Gió cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị, mau làm cho người ta không kịp phát hiện. Chỉ Nhu một người tĩnh tĩnh chạm ở bên trong phòng, trong đầu không tự chủ muốn Hiên Viên Nguyệt, lấy đối Hiên Viên cùng hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không ly khai ở đây, nhất định là xảy ra chuyện gì. Chỉ Nhu tâm ẩn ẩn bất an, chính đang suy tư trong, bên ngoài truyền đến táo tạp thanh âm. Bỗng nhiên một cỗ bay nhanh phong mang theo huyết tinh khí tức đập vào mặt, rơi vào phía sau của nàng. Chỉ Nhu toàn thân ngẩn ra, nghe nói phía sau tiếng thở dốc. Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu thanh âm êm ái không tự chủ mang theo một mặt vui sướng. Cùng yên tâm ni nhưng tiếp được đến, nàng sửng sốt, Hiên Viên Nguyệt một thân hồng y, sấn được thân hình của hắn càng thêm cao to, hiện ra cảm giác áp bách đến. Lộ ra mấy phần quỷ dị khó dò, như ám dạ trong ma mị, chưa từng dùng đai lưng châm ngọc đầu đầy ngân phát, có vẻ rất mất trật tự. Lúc này, hắn dùng tay che chính mình bên trái cánh tay, nhẹ nhàng thở dốc, đợi đến hắn buông ra kia che cánh tay tay, Chỉ Nhu mới nhìn rõ. Cánh tay trái của hắn bàng thượng có một đạo da chóc thịt bong vết thương. Theo y sam nội quay ra. Hiện ra nhìn thấy mà giật mình đỏ sầm ni, người cánh tay. Bên ngoài táo tạp thanh tựa hồ càng ngày càng gần, Chỉ Nhu cũng rõ ràng nhất định là Hiên Viên Nguyệt khiến cho Vũ Văn Dịch chú ý. Này Vũ Văn Dịch quá mức khó chơi, Chỉ Nhu thần sắc đạm nhiên, không nói một lời, cúi thấp đầu, tựa hồ đang ở tự định giá cái gì. Hiên Viên Nguyệt nhìn cúi đầu suy tư Chỉ Nhu, nghe nàng điều này cấp cùng lo lắng ngôn ngữ. Nguyên bản yêu mị hiểu rõ trong mắt trong nháy mắt liền bị lây một tầng dòng nước ấm. Chậm rãi chảy vào đáy lòng ở chỗ sâu trong, Chỉ Nhu còn là quan tâm hắn, để ý hắn không phải sao. Hết chương.